Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 5, trở thành nha hoàn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão gia sợ nàng phân tâm, vội vàng vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu để nàng quay lại nhìn ông. Cho nên, nếu nhi tức có thể giúp bọn ta biến tên bất hiếu đó thành một nam tử bình thường, thì đối với trên dưới mấy chục người trong Kỳ gia đều là công đức vô lượng a, công đức vô lượng a, mọi người lại đồng thanh nói. Nhưng nếu ta phá hoại đôi tình lữ của người ta, chẳng phải cũng là tạo nghiệt sao? Xuân Lệ không thể ngồi yên. Đúng lúc này, một gã sai vặt cuống quýt chạy vào, chưa đến gần đã lớn tiếng gọi. Lão gia phu nhân, không xong rồi, nhị thiếu gia dẫn tiểu thần y kia về rồi. Tiểu thần y, đầu óc Xuân Lệ chợt tỉnh ngộ, cảm thấy chuyến đi này không uổng. Những chuyện không biết nên khóc hay nên cười này đều đến tay nàng. Chẳng lẽ vị hôn phu của nàng chính là tiểu tướng quân mà vừa nãy mọi người say sưa bàn tán bên ngoài quán trọ? Tuy nhiên, về chuyện này, nàng đã nghĩ rất thông suốt, không phải nàng không cố gắng, dù sao nàng cũng không có chút tình cảm nào với hắn. Chỉ là, Xuân Lệ chưa nhìn thấy một góc áo của vị hôn phu, đã bị bà mẫu và bá tẩu lấy thế sét đánh không kịp bịt tai, chuyển vào một căn phòng nào đó trong hậu viện. Hành động của người nhà Kỳ gia luôn kỳ quái, khiến người ta không thể hiểu nổi. Thật sự không theo lẽ thường, Xuân Lệ nhìn Kỳ phu nhân đang đóng chặt cửa, lại nhìn sang Kỳ đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đứng bên cạnh, nụ cười có phần cứng nhắc. Cảnh tượng này đang diễn ra để làm gì? Nàng là một sự tồn tại như thế nào? Không thể để người khác thấy được sao? Kỳ phu nhân Tả thị xác định không ai phát hiện ra, liền đưa tay chỉnh lại châm cài, rồi chỉnh lại áo, mới quay lại đi tới, nụ cười trên mặt như vừa mới xuất hiện. Bước đi nhỏ nhẹ chậm rãi uyển chuyển. Tạ thị đến bên Xuân Lệ, kéo lấy tay nàng, ngồi cạnh nhau trên mép giường. Tỉ mỉ quan sát gương mặt nàng, thật sự là mặt mày hồng hào, như hoa sen mới nở còn đọng sương, đúng là vẻ đẹp khó cầu. Kỳ phu nhân thấy rất hài lòng, tuy rằng vẻ ngoài của cô nương này không có điểm nào không tốt, nhưng điểm chưa hoàn hảo là lòng bàn tay có vết chai, không đủ mềm mại, hoàn toàn không có xúc cảm. Chắc hẳn là do thường xuyên luyện võ, bây giờ thời điểm quan trọng, cũng không cần phải để ý nhiều như vậy. Bà vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng, nói, nhi tức đừng cảm thấy việc chia rẽ hai người bọn họ là tội nghiệt. Phụ mẫu của tiểu thần y kia đã sớm tức giận đến mức nằm bệnh trên giường rồi. Cho nên ngươi làm việc đánh gãy uyên ương này chính là thay trời hành đạo. Nếu thành công thì sẽ khiến lòng người vui vẻ, nếu không thành công chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Xuân Lệ chỉ có thể cười gượng. Còn tưởng rằng nếu không thành công thì sẽ thôi. Gia đình này thật sự có tư duy kỳ quái. Cũng không biết nhị thiếu gia kia đức hạnh ra sao. Tạ thị tiếp tục nói. Tóm lại, chuyện này đối với Kỳ gia bọn ta, đối với Lạc gia của bọn họ, đều là một việc làm thiện tích đức. Tất nhiên, cũng vì chính ngươi, vị hôn phu đã định từ nhỏ, sao có thể để một nam tử không công chiếm lợi như vậy? Còn nói có phải không? Xuân Lệ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt khinh thường ghét bỏ thoáng qua trong mắt bà khi bà chạm vào vết chai của nàng, nhưng nàng không để tâm lắm, danh môn đại hộ nhà người ta cũng có quyền đòi hỏi, nghe nói sau này cũng không thể thiếu được tam thê tứ thiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều, bọn họ nhiệt tình tiếp nhận nàng nhưng không hoàn toàn như Kỳ phu nhân nói, trong lòng nàng cũng lười đi nghiền ngẫm nhiều, dù sao trong chuyện này ở núi Sùng Minh bọn họ đã hết lòng tuân thủ lời hứa. Như sư phụ nói, không thẹn với lương tâm, còn về phần Kỳ gia ra sao, nàng không có thời gian để quan tâm. Cách chương